Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Nguyên Khí Giếng. Càng đi dưới, trong giếng càng rộng rãi hơn. Trong giếng thành một đứng chổng ngược cái phễu hình dáng. Không biết bao lâu, Lý Mục bay xuống đến đáy giếng. Lĩnh vực mở ra, hết thảy đều ở nhận biết bên trong. 16 đạo thanh đồng xích sắt, nhíu mày một bộ thi cốt. Thi cốt đã không ra hình thù gì. Toàn thân cháy đen, tinh tế nhìn lại, tựa hồ là một bộ thi thể thân người. Không có đầu lâu tứ chi, thậm chí cũng chỉ có nửa người trên thân người. 16 điều thanh đồng dây khóa tạo thành dây khóa trận. Đêm này non nửa bộ hài cốt khóa gắt gao. Xích sắt trên, có khắc vô số bùa chú hoa văn. Lý Mục mở ra thi cốt liếc mắt nhìn. Lần này này thi cốt đáng chết đi. Cảm giác thấy hơi buồn cười. Thi cốt còn có sống sao? Tinh tế đánh giá xích sắt trên phù văn. Lý Mục nhìn chằm chằm phù văn. Thậm chí có chút bị khóa lại cảm giác. Xích sắt trên, nguyên khí lưu động nhảy vào phù văn. Lại là một vị không gian cao thủ khắc họa trận pháp. Ánh mắt co rụt lại. Xem ra, phía thế giới này ngoại trừ ma đầu là một vị lĩnh ngộ không gian năng lực hư cảnh ở ngoài. Xem ra còn có một cao thủ cũng lĩnh ngộ không gian. Rút kiếm, Lý Mục ở thi cốt chém hai kiếm. Ma đầu thi cốt trong nháy mắt hóa thành cho tàn tung bay các nơi. Liền này, còn trộn lẫn Nam Châu không yên. Thực sự là lợi hại. Lột da chóc thịt, chết không thể chết lại rồi. Xác định ma đầu này thi cốt không thể phục sinh. Lý Mục lại vung kiếm chặt đứt 16 cái thanh đồng xích sắt trên bùa chú. Nhất thời, xích sắt trên nguyên khí không chỗ phát tiết. Giống như là biển gầm tràn vào trong giếng. Lý Mục hít sâu một cái. Đem nguyên khí miệng lớn thôn phệ. Tiếp theo ngồi xếp bằng xuống luyện hóa nguyên khí. Đánh dấu tương đương chúc mừng ký chủ ở Nam Châu nguyên khí trong giếng đánh dấu thành công. Thưởng 300 năm tu vi. Nguyên khí giếng. Cải danh rồi hả? Bá tương đương không kịp nghi hoặc. Công lực tràn vào trong cơ thể. Lý Mục chỉ cảm thấy tu vi nhanh chóng dâng lên. Ngày kế, Lý Mục tiếp tục đánh dấu. Sau 10 ngày, Lý Mục tu vi nhấc lên hư cảnh tam tầng. Đây cũng quá dễ dàng đi. Đánh dấu thu được công lực. Thêm vào dày đặc nguyên khí. Quá sung sướng. Đình chỉ vận công. Lượng lớn nguyên khí từ trong giếng bốc lên. Trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ cung. Rất nhiều nguyên khí theo địa đạo dâng tới Hoàng Cung Thái Miếu Đại Điện. Tiếp theo lại từ Thái Miếu hướng về Hoàng Cung bốn phía phóng xạ. Trong cung, rất nhiều tiềm tu thái giám. Đột nhiên bị nồng nặc nguyên khí nhấn chìm. Sửng sốt một chút, nguyên khí làm sao đột nhiên thay đổi nồng nặc. Mau nhanh tu luyện, tuyệt đối không nên để những nguyên khí này chạy. Nửa ngày sau, toàn bộ Hoàng Cung đều bị nguyên khí bao phủ. Đồng thời, trên cung điện dưới lòng đất trống không yên sơn chậm rãi bay lên một trận sương mù. Nguyên khí cũng từ từ trở nên nồng nặc. Xảy ra chuyện gì? Bạch Vân Am bên trong. Lưu Nhụy chậm rãi mở mắt ra. Vèo tương đương chạy đi yên sơn sau. Phát hiện nguyên khí không có trước như vậy nồng nặc. Cự ly yên sơn càng xa nguyên khí càng là mỏng manh. Chuyện tốt, nói cho Lưu An đi. Thân hình lóe lên. Chạy về phía Hoàng Cung, vừa bước vào Hoàng Cung, đã bị nồng nặc nguyên khí cho sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Lưu Nhụy bối rối. Trong ngự thư phòng, Lưu An cũng là một mặt mộng bức. Nguyên khí làm sao đột nhiên liền nồng nặc? Vương Công Công, tìm tới nguyên khí nồng nặc nguyên nhân sao? Nô tài vô dụng, có điều bệ hạ, nô tài có một phát hiện mới. Phát hiện gì? Cách Hoàng Cung càng xa. Nguyên khí càng kém, ngoặc kép, sau 2 canh giờ, Lưu An cùng Lưu Nhụy ngồi ở Thái Miếu bên trong cung điện. Nguyên khí đều là từ nơi này trào ra, xem ra hẳn là cung điện dưới lòng đất xảy ra vấn đề. Đừng đoán, vào đi, bỗng, hai người bên tai xuất hiện một đạo thanh âm quen thuộc. Ai, Lý Công Công sao? Vào xem liền biết rồi. Lưu An mở ra địa đạo môn. Cẩn thận bước vào địa đạo, thật nồng nặc nguyên khí. mới vừa gia nhập trong cung điện dưới lòng đất. Hai người kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Quá rung động, nguyên khí cơ hồ đều ngưng kết thành nước. Nguyên khí là từ trong giếng nhô ra. Lưu Nhụy nói, có muốn hay không đi xuống xem một chút? Lưu An trần chờ một hồi. Phụ hoàng nhiều lần nhắc nhở, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn dưới giếng. Đây là tổ huấn, ta xuống, ngươi là hoàng đế, không thể mạo hiểm. Lưu Nhụy ngăn cản Lưu An, tổ huấn là ai cũng không thể xuống. Lưu An một phát bắt được Lưu Nhụy cánh tay, nói tiếp, hiện tại tình huống này, xuống không được đi cũng không trọng yếu. Quan trọng là, đất này cung nguyên khí nồng nặc, vừa vặn cung ngươi và ta tu luyện, mặt khác có thể bồi dưỡng một ít tâm phúc, đợi được mỗi ngày. Thực lực chúng ta mạnh mẽ lại xuống giếng có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Dưới giếng, Lý Mục khẽ lắc đầu, lại gật gù. Lưu An quả nhiên vẫn là Lưu An. Cẩn thận, những nguyên khí này đầy đủ bọn họ tu luyện đột phá tới người hậu kỳ đều không có vấn đề. Xác thực không cần thiết mạo hiểm nữa. Bây giờ Lưu An đã thánh cấp 2 tầng đỉnh cao. Toàn bộ Nam Châu đã xem như là ghê gớm cao thủ. Nếu như đột phá tới người, này càng là không nói. Thời gian một chút đi qua, Trung Châu, Hồng Hải Thánh Địa bên trong, một đám trưởng lão rốt cục đem Nam Cung gia tộc chia cắt xong xuôi. Toàn bộ quá trình không đành lòng nhìn thẳng, phía đối diện trên mộc trường lão tới nói. Đó chính là một chữ, tàn nhẫn máu tanh, chiếu đám người kia tính tình. Nếu là hắn có chuyện, mộc gia cũng là xong. May là mộc gia biết điều, nắm giữ tài nguyên không nhiều, còn chưa tới đám người kia không nể mặt mũi thời điểm. Mộc trường lão, ngươi thật sự không muốn sao? Nếu không phân ngươi một viên nguyên thạch. Không muốn, mộc trường lão nhắm mắt nói. Một viên nguyên thạch, thật là keo kiệt, vừa bắt đầu sẽ không muốn cho bọn họ mộc gia. Lúc trước bắt nạt các ngươi nam man tử hung hăng nhất nhưng là Nam Cung gia a. Ngươi thật không muốn cái một hai viên nguyên thạch. Vu Mã trưởng lão, ta Nam Châu người tài nguyên tu luyện, đều yêu thích tự mình động thủ sáng tạo. Dựa vào cướp giật cướp đoạt có được. Tâm đều là bất an. Vu Mã cầm trong tay ngọc bội té ra ngoài. Chỉ vào mộc trường lão nói. Mộc Phong, ngươi cẩu ích nam man tử nói ai là giặc cướp. Ai sinh khí nói ai. Ngươi muốn chết. Oanh tương đương Vu Mã thân trên bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Đẩy ra một trường hướng mộc trường lão kéo tới. Buổi tối, mộc trường lão kéo trọng thương trở lại mộc gia. Hôm nay cùng Vu Mã trưởng lão đại chiến. Phần lớn trưởng lão đều ở xem kịch vui. Một số ít trưởng lão kéo lệch giá. Nếu không phải bị kéo lệch giá, hắn làm sao có khả năng trọng thương. Nam Châu hư cảnh cao thủ. Ngươi ở đâu đây? Chúng ta Nam Châu mọi người nhanh không chịu nổi. Phù phù, mộc trường lão quay về xa xôi Nam Phương quỳ xuống. Tổ gia gia, làm sao vậy? Nghe được trong sân thanh âm của một thanh niên từ trong phòng đi ra. Vội vã nâng dậy mộc trường lão. Ôi, Hồng Hải Thánh Địa này quần không biết xấu hổ. Muốn tổ chức ra đối với Nam Châu mấy cái lánh đời gia tộc động thủ. Ta Nam Châu người lần này treo. Phốc tương đương mộc trường lão văng một ngụm máu tươi. Cái gì? Bọn họ làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Không có cách nào. Chúng ta Nam Châu người không có hư cảnh. Mà Trung Châu nhưng có 8 cái hư cảnh cao thủ. Chúng ta Nam Châu người giỏi về sáng tạo tài nguyên. Qua nhiều năm như vậy. Trong tay có chút tích lũy. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Mộc Phong thở dài. Tổ gia gia. Chúng ta cho phép người sâu xé sao? Thanh niên tuyệt vọng nói. Chúng ta có thể có biện pháp gì? Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Chúng ta Nam Châu nhân tộc xuất hiện một vị hư cảnh. Vị này hư cảnh đồng ý vì chúng ta ra tay. Mộc Phong né qua một tia ước ao. Sau đó ánh mắt lại ảm đạm xuống. Vị kia hư cảnh vừa đi vào hư cảnh. Không biết có nguyện ý hay không ra tay. Nói xong. Thanh niên càng thêm tuyệt vọng, làm sao có khả năng? Nam Châu đến Trung Châu nhân tộc bên trong, tu vi cao nhất chính là hắn vị này tổ gia gia rồi. Tổ gia gia cũng không biện pháp,